99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 429. Lệ phu nhân, ngươi là muốn bỏ đói ta sao? Tô Thiên Từ đỏ mặt đứng lên. Ta đưa ngài. Không cần, các ngươi tiếp tục ấm áp, bên ngoài lạnh, hài tử sợ đông lạnh đâu. Tống Nhất Phàm khoát tay, túi sách đi ra ngoài. Đợi đến Tống Nhất Phàm đi xa, Lệ Tư Thừa liền lại nhịn không được tái máy tay chân nổi lên. Tô Thiên Từ đem hắn tay đẩy ra, thấp giọng cảnh cáo nói, còn tại phòng khách đâu, cái kia trở về phòng. Lệ Tư Thừa ôm nàng đứng lên, không để ý nàng kháng nghị trực tiếp đưa nàng kháng trở về trong phòng. Tô Thiên Từ đỏ mặt, đưa tay vuốt hắn lưng, hô, bụng, bụng. Lệ Tư Thừa động tác ngừng một lát, có chút u oán, đưa tay đem cửa phòng mở ra, vào cửa. Lệ Tư Thừa trở tay giữ cửa khóa lại, ngay sau đó liền đem nàng đặt lên giường, hung hăng tại trên mặt nàng hôn một cái, thấp giọng cắn răng, sớm biết không nên nhường ngươi mang thai sớm như vậy. Tô Thiên Từ mím môi trầm thấp nở nụ cười, ôm cổ của hắn tại hắn trên môi hôn một cái, nói ra, chờ nhiều mấy tháng liền tốt, 2 tháng, 9 tháng, bảo bảo 1 tháng vẫn chưa tới đâu, 2 tháng. Không phải nói đầu 3 tháng theo sau 3 tháng không được sao? Lệ Tư Thừa cắn nàng một hơi. Chỉ có 2 tháng thời gian. Lệ phu nhân, Tô Thiên Từ mặt hơi ửng đỏ. Mở ra cái khác mắt không nhìn tới hắn. Lệ Tư Thừa ôm nàng lại tại trên mặt nàng lang gặm. Từ mặt đến miệng, lại từ miệng đến cổ. Mặc dù là nằm sấp ở trên người nàng. Có thể Lệ Tư Thừa động tác 10 điểm có chừng mực. Không có áp đảo nàng bụng. Tô Thiên Từ ra vẻ bình tĩnh bị hôn, giả bộ không đến 2 phút đồng hồ liền không giả bộ được. Đem hắn đẩy ra, không muốn hôn, không cho ăn, hôn lại hôn cũng không cho. Lệ Tư Thừa oán khí 10 phần. Lệ phu nhân, ngươi là muốn bỏ đói ta sao? Tô Thiên Từ đưa tay đem hắn mặt đẩy ra, khinh bỉ nói, nhiều năm như vậy đều đến đây, ngươi còn không phải không chết đói. Trước kia tuổi trẻ không hiểu chuyện, hiện tại trưởng thành, liền biết mình kiếm ăn. Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, phốc suy một tiếng bật cười, trở mình, nói ra, ta buồn ngủ, chính ngươi đi chơi đi. Lệ Tư Thừa buồn bực, không duyên cớ gây một thân hỏa, hết lần này tới lần khác bình chữa lửa lại nghỉ việc. Thực sự là nhân gian thứ nhất thảm sự. Tô Thiên Từ cởi áo khoác, trên giường tìm một vị trí nằm xuống. Lệ Tư Thừa theo sát phía sau, tiến vào trong chăn đem nàng ôm chặt chẽ vững vàng. Lúc mới bắt đầu thời gian còn trung thực, Tô Thiên Từ ngủ được mơ mơ màng màng, cũng cảm giác được tay hắn khắp nơi sờ loạn, ngực bị bóp một lần. Tô Thiên Từ thân thể mẫn cảm một trận kinh dị, trở tay chính là một bàn tay đập tới trên tay hắn. Thành thật một chút, Lệ Tư Thừa bất động. Nhưng là cũng không lâu lắm, Tô Thiên Từ liền phát giác được cái mông phía sau có cái đồ vật đỉnh lấy bản thân. Bỗng nhúc nhích, còn có càng diễn ra càng mãng liệt xu thế. Ai nha, người thật phiền a. Tô Thiên Từ một buồn bực, xoay người lại, ta buồn ngủ, thực buồn ngủ. Lệ Tư Thừa phát giác được nàng thực không vui. Dầu dĩ nói, ngươi ngủ ngươi, ta lại không động ngươi. Tô Thiên Từ... Cái này không phải sao động nàng. Sao động nàng càng khó chịu hơn được không? Lệ Tư Thừa nắm ở nàng. Tại trên mặt nàng hôn một cái. Ta sai rồi. Đừng nóng giận. Đến nhắm mắt lại. Tô Thiên Từ lại không buồn ngủ. Đưa tay hướng hắn phía dưới sờ qua đi. Nhẹ nhàng bóp một lần. Tê. Lệ Tư Thừa hít vào một hơi. Nhìn về phía nàng. Chỉ thấy nàng đang nằm. Nhắm mắt lại. Nhưng là tay nhưng ở động lên, nhu nhu mà sờ động. Lệ Tư Thừa án lấy tay nàng đè xuống. Tô Thiên Từ mặt càng ngày càng đỏ, ra vẻ hung ác nói, liền lần này, tốt, lão bà, tê, luồn vào đi vào trong được không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.